phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, đệ 457 trang. Nói chuyện người là Tôn Tu Nhã. Tuy rằng nha đầu này lấy sơ cấp chủ bá thân phận kỳ tích đi đến hiện tại, bộ dáng lại nửa điểm không thay đổi hảo, thậm chí càng thêm tiểu tị tối tăm, mặc một rốt cuộc đi vào bên người nàng. Không lưu tình chút nào mà đem này túm chặt nói: Nếu quy tắc có thể giết người, ngươi cho rằng ngươi sẽ sống đến bây giờ? Thể trạng chênh lệch dẫn tới áp chế lực thật sự đáng sợ. Tôn Tu Nhã quả thực thành rách nát thú bông, mặc lạnh lùng tuấn mặt không tồn tại nửa điểm ôn nhu. Hung tợn mà căm tức nhìn, Tôn Tu Nhã sợ tới mức cả người run run nói: Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thả ta đi, nơi này có quái vật. Mặc từ lúc kẽ răng bước ra bốn chữ, ta thấy, Tôn Tu Nhã nói lắp. Xem, thấy ai? Tây Vũ ca ca sao? Mặc một không hiểu được nàng như thế nào biết này đó. Đang muốn nói tiếp lời nói khi phía trước lại hiện lên một bóng người, đó là Tây Vũ, nhưng tóc dài phiêu phiêu, mắt lạnh bẽ nghễ hết thảy. Tây Vũ, không phải sớm biến mất sao? Mặc một biểu tình hoảng hốt mà buông lỏng tay, hoàn toàn giống bản năng đuổi theo qua đi, hồn vía lên mây mà Tôn Tu Nhã ngã trên mặt đất. Lập tức như lão thử tay chân cùng sử dụng mà chạy trốn, sao hắc ám còn tại không hề tiết chế mà tràn. Lan, Tây Vũ đi theo La Hy nhảy vào phế tích chỗ sâu trong. Tuy rằng tránh được quái vật đuổi giết, lại trốn bất quá vô khổng bất nhập gió lạnh, hắn nhân kịch liệt vận động ra đầy người hãn. Đợi cho dần dần bình tĩnh, càng bị đông lạnh đến phát run, La Hy trạng huống đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu. Ngay cả thanh âm đều không bằng ngày xưa vững vàng, hẳn là đã đến âm 20 độ. Chúng ta quần áo trên cơ bản không cụ bị giữ ấm công năng. Nếu lại tìm không thấy nguồn nhiệt, tình huống sẽ trở nên thập phần không xong. Tây Vũ đau lòng mà nhìn phía hắn, thầm nghĩ, A Vũ rốt cuộc chỉ là cái tự nhiên người A, lại không duyên cớ chịu nhiều khổ cực như vậy. Hắn có thể ở chỉ số thông minh phương diện có thể cùng Vân Đài những cái đó chủ bá cạnh tranh đúng là không dễ, đến nỗi thể năng, rốt cuộc trả giá quá nhiều ít nỗ lực mới vừa tới hiện tại tiêu chuẩn. La Hy nơi nào hiểu được bên người người miên man suy nghĩ, trực tiếp giữ chặt Tây Vũ tay nói, lại đi phía trước đi một chút, chúng ta nhiệt lượng sói mòn thật sự mau, ngồi xuống chỉ biết cảm giác lạnh hơn. Tây Vũ gật đầu. Mới vừa tùy hắn mại hai bước, lại đột nhiên ý thức được một kiện chuyện quan trọng. Có lẽ, ôm cây đợi thỏ lựa chọn cũng không đối, La Hy thế nhưng không ngoài ý muốn. Lập tức tỏ vẻ đồng ý. Ân, mới vừa rồi bị tập kích khi ta liền suy nghĩ. Nếu vị diện người nắm giữ thật tàng đến như vậy thâm, chỉ cần trốn đi không hé răng liền hảo, nhưng là hiện tại hắn lại chủ động dẫn đầu phát khí tập kích. Này chính thuyết minh về người nắm giữ thân phận chứng cứ hoàn toàn có bị những người khác phát hiện nguy hiểm, người nắm giữ không thể ngồi chờ chết. Cái gọi là tập kích, kỳ thật là loại phòng ngự thủ đoạn thôi, hắn nói mỗi cái tự đều đúng là Tây Vũ tưởng nói. Tây Vũ nghe xong khó tránh khỏi sinh ra loại tâm hữu linh tê nhẹ nhàng. Nhưng nghĩ lại rồi lại hoang mang. Cho nên, về thân phận chứng cứ rốt cuộc là cái gì đâu? Chẳng lẽ đã xuất hiện, lại bị chúng ta xem nhẹ? La Hy trả lời không ra, chỉ có mang theo hắn tiếp tục trong bóng đêm tiểu tâm tiến lên. Lúc này, lại một trận gió to đánh úp lại. Trong gió thế nhưng hỗn loạn khởi lạnh lẽo thật nhỏ thể rắn, Tây Vũ kinh ngạc. Tuyết rơi, La Hy nhíu mày nói. Này hẳn là cũng là loại nhắc nhở, không còn chỗ ẩn thân chấn nhỏ. Rét lạnh, băng tuyết. Nhân sợ hãi mà sinh quái vật, trước mắt rốt cuộc là cái gì thế giới? Tây Vũ nỗ lực tập trung khởi tinh thần đi tự hỏi, nhưng thân thể phản ứng lại không chịu chủ quan ý thức khống chế. Rét lạnh làm hắn run rẩy cái không ngừng, nếu như không phải bên người còn có La Hy đảm đương tinh thần cây trụ, chỉ sợ tùy thời đều có khả năng cứng đờ ngã xuống. Rốt cuộc đứng dậy không nổi, La Hy quan sát tỉ mỉ. Hắn nhịn không được duỗi tay ôm sát Tây Vũ gầy vai, đem hắn đưa tới chỗ phế ven tường thượng, đem chỉ có đơn tầng áo khoác cởi ra đưa qua đi. Lại kiên trì một chút, Người lãnh bọn họ cũng lãnh. Ta tin tưởng thể năng càng nhược người sẽ trước lăn trở về trạm trung chuyển. Tây Vũ sao có thể tiếp thu này phân hảo ý. Hắn sợ tới mức chạy nhanh giúp La Hy đem quần áo khoác hảo. Ta không như vậy nhu nhược. Ta biết ngươi không nhu nhược. Ta chỉ là không nghĩ ngươi thống khổ. La Hy nhẹ nhàng cười nhạo. Nhưng hiện tại ta cũng không càng tốt biện pháp. Thừa nhận chính mình không có biện pháp. Thật là kiện rất khó sự tình, bóng đêm mơ hồ. Lập lòe ở La Hy đáy mắt quang lại như vậy sáng ngời, Tây Vũ xuyên thấu qua kia mạt quang. Thấy được Tiêu Trạch Vũ đã từng bộ dáng. Cũng thấy được Tiêu Trạch Vũ đã từng không thể nề hà. Nếu chính mình không như vậy để ý bị clone thì tốt rồi. Nếu có thể trở thành hắn kiên cố hậu thuẫn thì tốt rồi. Hồi ý tận xương, mà nay hãy còn ở, La Hy duỗi tay sờ trụ Tây Vũ khuôn mặt. Ngẩn người làm gì? Đông lạnh choáng váng. Tây Vũ vừa muốn trả lời. Dư quang lại thoáng nhìn trong bóng đêm một chỗ rực rỡ lung linh địa phương. Hắn trinh lăng nhìn lại. Phát hiện kia thế nhưng là A Vũ đưa cho hắn nhà ấm trồng hoa. Nhà ấm ánh đèn lộng lẫy. Nội bộ hoa tươi nở rộ. Hoàn toàn không màng pha lê ngoại tiết bay có bao nhiêu vô tình, bất thình lình biến hóa cũng dẫn. Tới La Hy quay đầu lại. Đó là cái gì? Tây Vũ trầm mặc mà chậm rãi tới gần. Sợ tất cả đều là chính mình ảo cảnh, chỉ tiếc nhà ấm trồng hoa đang tới gần sau liền như kim xương. Mù giống nhau tiêu tán rớt. Quả nhiên không phải chân thật đồ vật, ha. Các ngươi cũng phát hiện ảo cảnh. Mang theo ý cười giọng nam từ sườn phương vang lên, Tây Vũ xoay người. Thấy đối phương là trận này tuyển thủ chung hai cái người xa lạ một cái. Không khỏi tiểu tâm hỏi lại. Ngươi cũng thấy rồi cái này nhà ấm. Nam chủ bá tự nhiên hào phóng mà đi tới. Kia đảo không phải. Ta thấy được bàn phong phú đồ ăn bị bãi ở lò sưởi trong tường trước. Chỉ tiếc căn bản không ăn đến. Tất cả đều là giả Nga. Phía trước còn không có cùng ngươi chơi qua trò chơi. Tự giới thiệu hạ. Ta kêu Trần Ngàn Đèn, Tây Vũ đạm cười. Lại không dỡ xuống trong lòng đề phòng. Ngươi hảo, Trần Ngàn Đèn tả hữu xem. Trước rời đi nơi này tương đối sáng suốt, mới vừa rồi kia nhà ấm thật sự là quá sáng, có lẽ sẽ đưa tới nguy hiểm, La Hy làm như nhận thức hắn. Thái độ tức không nhiệt tình cũng không mâu thuẫn, làm gì bỗng nhiên tìm tới chúng ta. Cái gì mục đích nói thẳng hảo, Trần Ngàn Đèn, không có gì mục đích, chỉ là lại không tìm người ta nói chuyện. Ta khả năng sẽ biến thành một cái nhân nhiệt độ thấp trứng mà hôn mê chết đột ngột băng côn. Hết chương.